Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người, tôi sẽ bắn. Bỗng người kia rút khăn lại, quay lưng bỏ chạy vào trong khoảng tối. Tôi tính đuổi theo nhưng không có kịp nữa. Bóng người ấy đã khuất vào trong đêm. Tôi đỡ chị ấy dậy. Chị ơi, chị có sao không? Người kia là ai vậy? Chị ta có lẽ vẫn chưa định thần lại được, vung tay của quạng vào không trung. Cứu, cứu, anh cứu tôi với. Không sao, chị ổn rồi ạ, chị cứ bình tĩnh lại. Chị có biết người đó là ai không? Trời ơi, họ muốn giết tôi. Hả? Sao họ lại muốn giết chị? Là hắn, chính là hắn. Chị nói rõ cho tôi biết tên đi, người đó là ai? Chị ta có vẻ còn rất hoảng loạn. Có lẽ có hỏi thêm tôi cũng không nhận được thông tin gì. Vậy nhà chị ở đâu? Để em đưa chị về. Lúc nào bình tĩnh lại rồi chị nói cho tôi biết sau cũng được. Về, về. Cậu đưa tôi về, tôi sợ lắm. Dạ, tôi sẽ đưa chị về mà. Nhà chị ở đâu? Nhà tôi đi hướng này. Theo chỉ dẫn của chị, tôi đưa chị đến trước một căn nhà màu trắng khang trang có cánh cổng màu xanh rất to. Nhà chị ở đây hả? Cậu phải giúp tôi. Cậu phải giúp tôi. Nhưng mà bây giờ chị đang hoảng loạn lắm. Hay là để mai bình tĩnh lại rồi sẽ đến gặp chị để nói chuyện. Bây giờ chị cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Hắn giấu khăn dưới đất, máu. Chị ta nói ngắt quãng khiến cho tôi không hiểu được gì cả. Tinh thần thì vẫn còn đang khá bấn loạn. Dạ, ngày mai tôi sẽ tới giúp chị mà. Chị cứ vào nhà nghỉ đi. Cậu phải giúp tôi đấy. Dạ, tôi hứa. Tôi hứa sẽ tìm cho chị được thủ phạm mà. Đợi cho chị vào nhà an toàn, tôi nhìn kỹ lại căn nhà một lần nữa để mai còn đến làm việc với cả chị. Ngước mắt nhìn lên cổng trụ. Hả? Không thể nào. Tôi chợt sững người khi ánh mắt vô tình nhìn lại trên cổng trụ số 26, phố Tô Hiệu. Không thể nào. Đây chẳng phải là nhà của chị Xuân sao? Chẳng lẽ người phụ nữ đó là... Bỗng ngay lúc này, tiếng động lớn phát ra làm cho tôi giật mình. Ồ, cậu vẫn chưa về sao? Tôi giật bắn người bật dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài, thì ra là đại úy Tâm. Dạ, chào anh. Tối nay em ở lại trực ban ạ. Chẳng phải tối nay là ca của thượng sĩ Duy à? Dạ đúng, nhưng em muốn ở lại để nghiên cứu vụ án, cho nên đã bảo đồng chí ấy để cho em trực ca ngày hôm nay. Cậu đúng là. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho hợp lý. Đừng có quá vùi đầu vào công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chẳng may có chuyên án mới, rồi thì làm sao mà theo kịp chứ. Dạ vâng, em hiểu. Nhưng nếu vụ này em chưa tìm được ra nguyên nhân thực sự đằng sau, em không cho phép mình được nghỉ ngơi. Tôi có lời tuyên dương cho cậu. Thôi được rồi, cậu cứ làm việc tiếp đi. Tôi phải qua thành phố có chút việc. Cần hỗ trợ điều gì thì cứ nói với cả tôi nhé. Tuy vụ án đã khép lại, nhưng cậu vẫn nhất quyết điều tra bổ sung. Với một cấp trên như tôi, đó cũng là một phần trách nhiệm đấy. Dạ vâng ạ. Tôi chào đại úy rồi quay trở lại bàn làm việc. Đang tính nghiên cứu lại hồ sơ vụ án thì bỗng nhiên có điện thoại là của đồng chí Duy. Alo, tôi nghe. Alo anh hả? Bên pháp y vừa chuyển đến một bức ảnh bị thiếu trong hồ sơ của thai phụ Xuân. Chắc là bên đó tổng hợp bị sót nên đã gửi lại về cho anh. Anh liên hệ bên văn thư xem sao. Biết đâu lại có thêm manh mối thì sao? Vậy à? Được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ đây. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Vội vã chạy xuống phòng văn thư. Với tôi, bây giờ mỗi tình tiết nhỏ cũng là hết sức đáng giá để khai sáng vụ này. Bên pháp y có gửi tài liệu gì cho phòng điều tra không em? Dạ có. Em vừa nhận được tính chuyển lên cho anh đây. Được rồi, để anh nhận luôn cho. Tôi cầm tập bưu phẩm hớt hơ hớt hải chạy về phòng. Bên trong là hai bức ảnh chụp chị Xuân lúc khám nghiệm tử thi. Bên pháp y làm ăn quá tắc trách. May mà người nhà chị ta không khiếu nại. Sau vụ này tôi phải nhờ cấp trên chấn chỉnh lại vấn đề này. Chả may để mất bằng chứng quan trọng, vụ án vô tình sẽ bị rẽ sang hướng khác thì hậu quả sẽ khó lường. Hai bức ảnh chụp tay và chân của chị Xuân lúc khám nghiệm. Tôi cố nhìn kỹ xem có chi tiết nào khả nghi hay không. Hai chân hoàn toàn không có dấu vết, nhưng sao trên móng tay của nạn nhân lại có dính vệt máu? Có thể chị Xuân đã phản kháng lại và cào vào người của thủ phạm chăng? Nhưng mà lúc khám nghiệm phát hiện trong người của chị Xuân có thuốc ngủ. Nếu như vậy thì khả năng của chị ta chống cự là không có. Hung thủ có thể đã cho nạn nhân uống thuốc ngủ trước rồi mới treo cổ sau. Vậy thì vệt máu trên năm đầu ngón tay của chị ta từ đâu? Người duy nhất có khả năng bỏ thuốc ngủ vào mà không gây nghi ngờ gì đối với cả chị Xuân chắc chắn chỉ có chồng chị ta. Có thể lập luận như sau. Sau khi cho thuốc ngủ vào đồ ăn, đồ uống của chị Xuân, anh ta vội ra ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm. Sau đó, có người khác lẻn vào và siết cổ rồi chọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net